Tiểu thuyết Marian và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Phần 1, Thái hậu xứ đảo. Chương 1, cuộc tiếp kiến ban đêm. Chiếc thuyền cá ích mã vàng lướt sóng nhờ 24 tay chèo hăng hai lượn trên dòng nước lặng của biển sừng vàng. Trước mũi thuyền, các loại ghe thuyền khác tản ra như những con gà mái cuồng loạn vì sợ phiền nhiễu chiếc thuyền hoàng gia. Ngồi đằng sau dưới mái che bằng lụa đỏ, công nương Santana nhìn bức tường hậu cung đang đến gần. Tuy nhiên, ban đêm chậm chậm bắt đầu chiếm hữu Constantinople. Một lúc sau, đêm trùm phủ bóng tối khiến những con đường chật hẹp đông họp giữa những ngôi nhà ở Sambul chìm khuất. Họ càng tiến tới, về bờ trái, những chiếc thuyền càng hiếm hoi vì sao phát đại bác đánh dấu mặt trời lặn, có lệnh cấm băng qua sừng vàng. Nhưng, đương nhiên, lệnh cấm này không có hiệu lực với những chiếc thuyền trong cung điện. Trong chiếc áo dài cung đình, bằng sa màu xanh lá, chọn ngẫu nhiên cho tình huống đang đợi nàng, Marian toát mồ hôi. Những ngày đầu tháng 9 còn giữ lại hơi nóng ẩm ướt mùa hạ. Từ một tuần nay, thành phố như tắm hơi, có những lớp sương mù vàng nhạt buông xuống những đường cong các tòa nhà và khiến ai mặc trang phục hơi nặng nề ở cảng phải khổ sở. Nguyên nhân chính là do hàng mét lúa là dày được củng cố bằng đôi găng tay bằng da dài đến tận tay áo ngắn phòng như quả bóng. Nhưng trong khoảng thời gian cực ngắn không xác định, có lẽ vài khoảnh khắc, thiếu phụ sau cùng sẽ trình diễn trước bậc vương giả mà nàng tìm đến theo lệnh mật của Napoleon, và với giá bao trắc trở gian nan tìm đến vùng đất tận cùng châu Âu. Chuyện gì sẽ xảy ra với sứ mệnh mà nàng được giao, và tầm quan trọng càng lúc càng trĩu nặng trên vai nàng khi những mái chèo của thủy thủ đoàn lướt tới. Đạt được lời hứa chiến tranh giữa cửa linh thiêng và nước Nga đã kéo dài hàng năm nay để sở hữu các công quốc trên sông Danube phải tiếp diễn đủ lâu để giữ chân phần lớn quân đội Nga ở lại vùng Bắc Balkan. Trong khi hoàng đế Pháp vượt biên giới đế quốc Nga và tiến về Moscow, bây giờ điều đó có vẻ kinh khiếp, bất khả thi với nàng. Hơn nữa, từ khi nàng đến Constantinople, nàng không phải không biết rằng trên sông Danube mọi chuyện rất tồi tệ với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, và cuộc tiếp kiến được chuẩn bị dù được che đậy bằng hình thức an toàn là cuộc thăm viếng trong gia đình có vẻ đầy chông gai với nàng. Thái hậu sẽ phản ứng thế nào khi bà thấy rằng cô em họ xa này du hành trên lãnh thổ của bà vì yêu thích và qua ao ước được gặp bà, thật ra mang thư gửi gắm và đến từ chỗ những người biết chuyến đi này phải được giữ bí mật? Trước hết là những người Anh đã biết, cô quỷ mới biết bằng cách nào, rằng Napoleon đã cử một nữ đại sứ ngầm. Nhưng nhờ Chúa, mọi người đều không biết sứ mệnh thật sự của nàng là gì. Tính đến bây giờ đã 15 ngày qua, Marian chờ cuộc tiếp kiến mà người ta dường như không vội vã bằng lòng. 15 ngày trốn khỏi chiếc tàu chiến Anh, nơi người ta muốn bắt giữ nàng làm tù nhân để đưa nàng về đất nước thời thơ ấu của nàng. Như là con tin chiến tranh, thì nàng đã đến sứ quan Pháp, ngất đi và được cõng trên vai một kẻ phiến loạn Hy Lạp danh tiếng như một bao bột mì tầm thường. Một kẻ phiến loạn sau khi giải thoát nàng khỏi móng vuốt người Anh đã cứu nàng khỏi nỗi tuyệt vọng, và bây giờ là bạn nàng. Nàng đã sống hai tuần lễ kín đáo trong cung điện Pháp, quay vòng vòng như một con thú trong chuồng, mặc dù có những lời khích lệ mong nàng hãy kiên nhẫn của ông bạn Sullivan, ông đại sứ bá tước Latumovo thật sự mong nàng không rời khỏi hàng rào bảo vệ của lãnh thổ tí hon của Pháp, vì từ khi hoàng đế Napoleon ly hôn, những người đồng bào của ngài không được người Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng như trong quá khứ gần đây. Cảm tình của vua Thổ Mahmud II và mẫu thân ngài, một phụ nữ xứ đảo, chị họ của hoàng hậu Josephine ngày xưa, bị bọn cướp biển mang sở bắt cóc, và nhờ có sắc đẹp mà vươn tới đẳng cấp cao quý nhất. Thái hậu Hasiki bây giờ lại hướng về nước Anh có người đại diện quyến rũ là Sapphire Canning, không lùi bước trước bất cứ điều gì khi liên quan đến quyền lợi của nước Anh. Khi nào Thái hậu chưa tiếp bà, là Tumobo nhấn mạnh tốt hơn nên trăm mọi nguy cơ vô ích, Canning sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cuộc tiếp kiến khiến ông ta lo lắng. Các biện pháp mà ông ta sử dụng để chống lại bà chứng tỏ rằng ông ta rất sợ bà. Chẳng phải bà là em họ của Thái hậu sao? Em họ xa vời vợi, dù sao cũng là em họ. Vì giới tước vị này mà chúng tôi mới hy vọng bà được tiếp đón. Hãy tin tôi, thưa bà, hãy ở đây đến khi cuộc tiếp kiến được chấp thuận. Ngôi nhà này tôi biết được canh gác, nhưng Canning không dám liều khi bà ở bên trong. Vậy thì nếu bà ra ngoài, ông ta hoàn toàn có khả năng bắt cóc bà. Những lời khuyên đó được Sullivan khẳng định thật mạnh mẽ. Vì ông quá sung sướng tìm lại được con gái nuôi, nên không thể liều lĩnh để mất nàng thêm lần nữa. Những lời khuyên đó rất khôn ngoan, nên Marianne phải tuân theo. Trong hàng giờ, gặm nhấm sự kềm chế và chờ được tiếp kiến, nàng đã đi tới đi lui, khi thì trong phòng, khi thì ngoài giường của sứ quán. Ngôi nhà này là một tu viện xưa dòng Franciscan vào thế kỷ 16 và là một trong những dinh cơ xưa nhất ở Pera, sở hữu một nhà tu kinh rất đẹp và bây giờ được cải tạo thành giường. Dù thiếu vắng phụ nữ, nhà ngoại giao theo lối xưa và con của vùng Bretagne nghiêm khắc, là Tumobo không cho rằng đưa vợ con đến vùng đất khoáng chắc này là thích hợp. Ông đại sư đã tạo cho khu vườn cũng như tòa nhà cổ một vẻ tao nhã rất Pháp, hiện Maria rất cảm mến và cũng xoa dịu nàng trong cảnh giam cầm chặt chẽ. Ngoài Arcadius de Sullivan, Marianne cũng tìm lại được người đánh xe của mình, Rashid Hannibal Pioche, người giao hàng xưa ở đường Montorgueil. Khi thấy bà chủ trở về nguyên dạng, người mà cậu tưởng đã ở dưới đáy biển Địa Trung Hải, cậu trai tử tế rơi lệ, quỳ gối, và đứa con của cuộc cách mạng vô thần đó đã cảm ơn ông trời, chập tay hẳn hoi rất thành kính. Đến mức một người bảo quản Swan cũng ganh tị. Sau đó cậu đã ăn mừng sự kiện này với ông đầu bếp của ngài đại sứ với vài chai rượu raki xài khương tưởng cho tới nơi. Ngược lại, Marianne không tìm lại được cô hầu phòng. Agathe Pensa đã biến mất không quá xa, vì không phải là bi kịch. Trái với điều mà người ta sợ, cô gái đã chống lại việc đối xử vừa mang rỡ vừa ghê tởm mà Layton và những kẻ nổi loạn đã buộc cô phục tùng trên tàu phù thủy. Ngược lại, giá quyến rũ non tơ của cô đã hạ gục thuyền trưởng tàu Thổ Nhĩ Kỳ khi chim tàu bom đã giải thoát các tù nhân. Và về phần mình, Aga rất ấn tượng về nét quái dị trang phục bằng lụa và bộ rimep bánh bao của thuyền trưởng thổ trẻ tuổi. Chuyến đi đến Constantinople đã khoác cho cặp đôi đó sự ấm áp, một bản song ca tình yêu, và kết thúc là Ahmed đã hỏi cưới cô bạn gái dịu dàng. Cô cho rằng không bao giờ gặp Marianne trên thế gian này nữa, mặt khác bị cám dỗ vì một cuộc sống êm ấm của quý bà Thổ Nhĩ Kỳ. Agathe kháng cự chưa có hình thức và để sự đồng ý của cô cao giá hơn. Và vài ngày trước khi bà chủ của cô đến, cô đã phấn khởi theo đạo Hồi, cũng theo Ahmed, và đúng lễ nghi cô đã vào ngôi nhà đẹp mà chồng cô sở hữu ở Egypt, gần đền thờ lớn vừa mới xây dựng lại dưới chân Đức Thánh Tiên Tri. Marianne mong đến thăm cô thị nữ xưa để thấy cô trong vai trò mới và an tâm về số phận của cô. Nhưng điều đó là không thận trọng. Phải chờ, chờ vô tận, chờ nữa, chờ mãi, ngay cả khi thời gian trôi. Sự chờ đợi này là khổ hình. Nhưng dù sao, thử thách đã kết thúc. Lệnh của hoàng gia đã đưa đến sứ quán khi bữa ăn khuya vừa kết thúc. Ông đại sứ và khách khứa đi qua phòng khách, thì người ta đã đưa vào hai đặc phái viên của cung điện. Ngài chỉ huy bộ binh và một trong các thái giám và đang có nhiệm vụ canh gác hậu cung. Hai người ăn mặc rất bảnh bao. Viên sĩ quan cao cấp, dù trời nóng, mặc áo khoác viền lông hắc điêu thử đen, mang ủng trang trí hình mốc, thắt lưng rộng bằng những vải bạc. Trong đó có giác soi và đôi mũ nỉ bọc một loại vải trong suốt ánh bạc, tạo thành một chiếc khăn xếp rất đặc biệt. Thái giám mặc một chiếc áo tròn dài màu trắng viền lông cáo và đội khăn xếp trắng tuyết có trang trí một món trang sức bằng vàng. Cả hai nghiêng mình đúng nghi lễ, đưa một bức thư có ấn và chữ ký hoàng gia. Cuộc tiếp kiến được yêu cầu dành cho công nương Pháp được chấp thuận và diễn ra vào giờ sau. khắp mọi chuẩn bị trong chốc lát để theo các đặc phái viên của Thái hậu. Thật ra mà nói, trong khi Mariam trở về phòng để thay đồ, Latu Mobua ngần ngại trong chốc lát, gửi vào hậu cung thổ một mình trong đêm, người bạn thân của hoàng đế có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Ông e rằng có một cái bẫy đang ẩn nấp dưới những lời lẽ qua mỹ trong thư mời. Nhưng mặt khác, chỉ có Marian được vào hậu cung, không có vấn đề đại sứ pháp hưởng ân huệ tháp tùng đàn. Và hơn nữa, sự có mặt của chỉ huy bộ binh thổ thì không có chỗ nào để tranh luận. Sau cùng, linh của bức thư thứ hai đã chỉ rõ công nương Santana phải vào hậu cung một mình. Một chiếc kiệu Đông Kinh đã đợi trước cổng, nối tiếp là chiếc thuyền KX và bằng một kiểu khác đưa công nương đến nơi của Thái hậu Valide. Rồi khi buổi tiếp kiến chấm dứt sẽ đưa nàng về cũng bằng phương tiện như thế. Tôi hy vọng người ta sẽ không giữ bà lại suốt đêm. Ông chỉ nói với nàng như thế khi nàng trở xuống vài phút sau, ăn mặc theo nghi lễ. Ông de Sullivan và tôi sẽ chơi cờ và đợi bà. Rồi nói nhỏ hơn, ông nói theo phong tục Bretagne, cầu chúa phù hộ và truyền cảm hứng cho bà. Trong khi chiếc thuyền KX vòng qua mũi hậu cung, Marianne tự nhủ rằng đúng lúc này nàng cần nhất là cảm hứng. Suốt những ngày chờ đợi vừa qua, hàng trăm lần nàng đã tạo trong đầu những câu mà mình phải nói, tìm cách tưởng tượng những câu hỏi mà người ta có thể đặt ra cho nàng và những câu trả lời của nàng. Nhưng bây giờ khi thời khắc đến gần, tâm trí nàng có vẻ trống rỗng lạ thường và nàng không còn nhớ bài diễn văn nào đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó. Cuối cùng nàng đành từ chối mọi suy nghĩ, chọn cách trấn an cảm xúc, hít đầy không khí biển đã mát hơn trong đêm vào phổi và đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố huyền thoại. Chiều buông xuống, tiếng kêu của đàn chim biển liệm tắt trên những ngọn thác các đền thờ lớn, nhưng bông tôi hoàng hôn còn le loi đây đó, có nét vàng son của một mái tròn hay một cung điện rực rỡ, dần dần điểm nhiều tia sáng nhỏ là tia sáng những ngọn đèn bão bọc dây dầu mà dân cư đã thắp lên và cầm trên tay để đi ra ngoài. Tác động của những ngọn lửa nhỏ vàng ống này thật sáng sỡ và tạo cho kinh đô thổ dáng vẻ thần tiên của một hòn đảo đơm đớm. Bây giờ họ bơi thuyền trên vịnh Bosphor và khối cung điện đồ sộ ngự trị trên mặt nước lấp lánh bằng những bức tường đồ sộ. Tường có hàng cây trắc bát đen tua tủa, nơi đây che giấu một thế giới giường tược, nhà cảnh, cung điện, chuồng bò, nhà tù, trại lính, công xưởng, bếp ăn, trong đó có khoảng 20.000 người đang chuyển động. Trong thoáng chốc, họ chỉ chạm đến đất liền ở bến Byzance bằng đá cẩm thạch mòn vẹt, có những bậc thềm êm đềm, dẫn đến hai cánh cửa thời Trung Cổ mở trên tường thành, giữa những khu vườn trong cung điện và bờ biển. Đó không phải là cổng chính. Thật vậy, công nương Santana không được tiếp đón chính thức. Dù có mối quan hệ huyết thống liên kết với Thái hậu, nàng không vượt qua cửa linh thiêng, con đường quen thuộc của các đại sư và các nhân vật cao cấp. Đây là một cuộc thăm viếng riêng tư vào đêm khuya, như con đường được chỉ ra, nhấn mạnh lên tính chất thân mật. Nhưng trong khi thái giám da đen xoáy vào những câu dặn dò lưu ý về mọi chuyện để tránh xúc phạm công nương Pháp, Marianne nghĩ trong tận đáy lòng nàng, chuyện đó không hề hấn gì và nàng vô cùng thích mọi chuyện nên là như vậy. Nàng chưa bao giờ mong muốn được trao một sứ mệnh ngoại giao chính thức. Chính hoàng đế đã nhấn mạnh về khía cạnh thân mật của sự can thiệp và nàng không mong dẫm chân vào quyền hạn của Latu Mobua. Nàng đã có đủ thời gian hiểu được những khó khăn vướng mắt của ông này. Chiếc thuyền KX đã chạm bến, các mái chèo được dựng lên. Marianne được mời ra khỏi mái che và ngồi vào một chiếc hộp có hình trứng vẹt, có trang trí rèm bằng gấm và thơm mùi gỗ trầm hương. Được nâng lên vai 6 nô lệ da đen, chiếc kiệu băng qua cửa được các bộ binh thổ trang bị vũ khí tận răng canh gác chặt chẽ và tiến vào những khu vườn dày đặc ấm ướt và thơm ngát. Hoa hồng nở rộ và hoa lài cũng thế. Mùi chát của biển đã biến mất, bị ngàn hoa xua đuổi, trong khi tiếng sóng dội liếm dòng trong tiếng dòi nước và những con đường nước tuôn như thác trên các bậc đá đỏ và cẩm thạch hồng ca hát dịu dịu. Marianne để mình được ru trong những bước chân nhịp nhàng của những người khiên kiệu và mở to mắt để thấy rõ hơn. Chẳng bao lâu, cuối một con đường, đã xuất hiện một kiến trúc nhẹ. Trên đỉnh có mái tròn trong suốt lấp lánh trong đêm như chiếc đèn bão muôn màu khổng lồ. Đó là một nhà cảnh, một trong những cung điện nhỏ mong manh và quý giá mà các chú thổ thích tô điểm cho vườn tược của mình. Mỗi vườn công mang đến dấu ân sở thích riêng biệt và các hồi ức thân mật. Nhà cảnh này dựng ở nơi cao nhất trong vườn, tách biệt khỏi chân trời màu sẫm ở bờ châu Á và dường như ngập ngừng ở vịnh Bosphore. Như thế, e rằng khi nghiêng mình như thế thì bị ảo ảnh thu hút. Một khu vườn nhỏ kín đáo vây quanh, trồng nhiều cây trắc bát cao và các thảm hoa lại màu lam dịu theo nghệ thuật của Bostanshi Pashi. Nghệ nhân làm vườn chính là một lãnh chúa quyền lực độc tài lan rộng trên mọi khu vườn của đế quốc, duy trì cả bốn mùa, vì đó là loài hoa được mẫu hậu yêu thích nhất. Sự ẩn dật thật duyên dáng, tách biệt khỏi đám đông hơi man dã của hậu cung, có vẻ lễ lạc thân mật với những ngọn đèn bão màu hồng soi sáng, những bụi rậm thơm ngát như đang phủ tuyết áp vào những chiếc cột mảnh mai, trong khi được cắt ngang bằng những chiếc bóng kiểu trung hoa trên các cửa sổ thủy tinh xanh lam, xanh lục và tím hoa cà. Có những chiếc bông đội khăn xếp của thái giám canh gác đang qua lại. Khi các nô lệ đặt kiệu xuống, một nhân vật khổng lồ xuất hiện từ hàng cột và nghiêng mình trước người mới đến. Nàng thấy dưới chiếc khăn màu tuyết có bó hoa hồng ngọc đỏ máu là gương mặt tròn tươi cười rất đen và ngời sáng như được đánh sáp. Một chiếc áo choàng dài lộng lẫy thêu bạc và diền lông hắc điêu thử màu đen phủ đến chân một dốc dáng tròn trịa, có chiếc bụng bày thế tôn vinh nghệ thuật ẩm thực cung điện. Giọng nói dịu dàng bằng thứ tiếng Pháp hoàn hảo, nhân vật bày thế tự giới thiệu mình là Kisla Aga, chỉ huy thái giám da đen và bắt đầu phục vụ người nữ khách. Rồi lại nghiêng mình, ông thông báo rằng sẽ có dinh dự lớn được đưa quý bà từ đất Pháp đến chỗ Thái hậu Valide Thô Cao, mẫu thân đáng kính của Đức Padisha quyền quy. Tôi sẽ theo ông, Marian chỉ trả lời vậy. Bước nhẹ, nàng hất ra sau chiếc đuôi áo dài bằng satin lục lấp lánh hạt châu pha lê, trải ra phía sau nàng như một dòng suối đổi màu. Theo bản năng, nàng ngẩng đầu lên, đột ngột có ý thức rằng giây phút nàng tượng trưng cho đế quốc lớn nhất thế giới, rồi siết chặt trong những ngón tay hơi căng thẳng mang găng một chiếc quạt hòa hợp với màu áo dùng để tạo dáng cho nàng. Nàng đặt chân lên những tấm thảm lớn bằng lụa xanh lam trải dài đến tận mặt đất trong giường. Nhưng thình lình nàng dừng lại, nén hơi thở để nghe rõ hơn. Âm thanh của chiếc đàn guitar bay đến chỗ nàng, nhẹ nhàng buồn man mác. Âm thanh của chiếc đàn guitar đang dạo. Chúng ta không vào rừng nữa, những cành nguyệt quế đã bị cắt. Kìa là cô gái xinh đẹp đi nhặt hoa. Nàng thấy mình ứa lệ trong khi cổ họng nàng có điều gì đó co thắt lại, điều gì đó có lẽ là lòng thương hại. Trong cung điện phương đông này, bài hát thơ ngây của nước Pháp, của trẻ con hát và nhảy múa vòng tròn, có âm điệu đau đớn của lời than trách và tiếc nuối. Và thình lình nàng tự hỏi, người phụ nữ đang sống ở đó là ai mà bị canh giữ trong nét huy hoàng ngàn năm? Mà tìm thấy gì sau những bức tường trong suốt kia? Một phụ nữ béo tròn vì ăn nhiều bánh kẹo, rên rỉ và than tiếc chăng? Một bà lão nhỏ bé khô héo vì sống trong giam cầm, gần như cùng tuổi với chị họ Josephine, thái hậu chắc đã gần đến tuổi 50, một độ tuổi đầy quy tắc với một Marian mới 19 tuổi, hay một bà gái già, tinh khi thất thường và hời hợt, không ai cho nàng biết chân dung của bà, dù là phỏng đoán của người phụ nữ xưa đảo của số phận quyền thoại, vì không ai từng nói về bà, có thể tiếp cận được bà. Một phụ nữ có thể nói được nhiều hơn, nhưng không có phụ nữ châu Âu nào mà nàng từng quen biết bước qua ngưỡng cửa hậu cung từ khi Fanny Sebastiani mất. Và bỗng chợt, Maria sợ điều mà nàng sắp nhìn thấy. Tuy nhiên, nàng lại sốt ruột chờ đợi. Bài hát lại buông những nốt nhạc mong manh. Kisla Aga ý thức rằng không nên đi theo nữa, cũng dừng bước và quay lại. chủ nhân của chúng tôi, ông nói rất dễ mến, thích nghe những bài hát của đất nước mình, nhưng bà không thích chờ đợi. Phép bầu biến mất, mệnh lệnh đã được nhắc nhở. Maria mỉm cười nuối tiếc, cho tôi xin lỗi, thật là bất ngờ và rất hay. Tiếng hát quê hương luôn rất hay với đôi tai của người đi xa. Bà không cần xin lỗi. Họ tiếp tục đi, âm thanh đàn guitar mạnh hơn và mùi hương hoa bao phủ Maria cũng ngào ngạt. Khi nàng bước qua cánh cửa gỗ bá hương chạm trổ, cô găng nhiều tấm gương nhỏ. Rồi bỗng nhiên, dốc dáng đồ sộ của Kista Aga trắng ở chân trời dần nhạt nhòa. Và nàng thấy mình ở trước một thế giới xanh lơ. Nàng có cảm giác bước vào lòng một viên Thổ Nhĩ Kỳ ngọc lớn. Quanh nàng đều là màu xanh lam, từ những tấm thảm bao la phủ trên nền, cho đến những món sành sứ vẽ qua lắp trên tường. Khi bước qua một giòi nước đang hát giữa phòng, cầm vô số gói thiêu vàng hay bạc chất đầy, và trang phục phụ nữ đang ngồi xóm và nhìn nàng cũng màu xanh lam mãnh liệt và ngời sáng, là đôi mắt người phụ nữ ngồi theo kiểu phương Đông, một chiếc đàn guitar trên đầu gối, giữa những chiếc gối trên ghế rỗng nám vàng trên hai bậc thềm, vừa là trường ký, ngai và ban công, nhờ một lan can kim hoàng dựng lên xung quanh. Và Marianne tự nhủ rằng nàng chưa bao giờ thấy một phụ nữ đẹp như thế. Năm tháng dường như chỉ lướt nhẹ trên cô gái từng có tên là Aimée Dubuc de Rivoli, cô bé xứ đảo Martinique được nuôi dạy ở tu viện Đức Mẹ viếng thăm ở Nantes. Và khi cô trở về hòn đảo quê hương thì đã bị bọn cướp biển Baba Mohamed Ben Osman, chủ nhân cũ ở Alger, bắt cóc ở vịnh Gascon. Nét duyên và sắc đẹp của bà vẫn nguyên vẹn, mặc một chiếc áo dài màu thiên thanh hở rộng ở ngực, bà phủ nhiều ngọc trai đến nỗi có dáng vẻ một vỏ sò. Cuộc sống giam hãm trong hậu cung đã giữ lại màu sắc cừ trong suốt của làn da và mái tóc dài màu lúa bạc thắt biếm bằng sợi ngọc trai đông khung. Gương mặt thanh xuân có nụ cười còn lúm đồng tiền, một chiếc mũ tròn nhỏ được đội trên tóc bà, nắm trên chiếc nón nhỏ mà bà đội một cách phóng túng, nghiêng nhẹ về một bên, là một viên kim cương hồng đồ sộ gọt hình trái tim, tuôn chảy những tia lửa bình minh. Marianne bước vào tạo nên sự im lặng, tiếng hót líu lo như chim của các phụ nữ tắt lịm, trong khi dưới tay của chủ nhân họ đặt trên dây đàn, những tiếng ngân của đàn guitar ngừng bặt. Ấn tượng hơn nào muốn và ý thức rằng mình là điểm ngắm của hàng tá cặp mắt, Marianne ngay khi bước qua cửa cúi mình thi lễ thật sâu, rồi ngẩng lên tiên đêm ba bước thật đúng nghi thức để thực hiện nghi lễ lần thứ hai, lại tiến thêm ba bước để thi lễ lần thứ ba, đưa nàng đến ngay thềm của ngài, trong khi giọng nói mật thước của Kisla Aga phát ra bằng tiếng Thổ, chắc tên họ và tước vị của nàng. Lời sướng khá dài nhưng không có thời gian nói đến cùng. Nasreddin đã bật cười. Thật ấn tượng, bà nói, và ta đã biết em là một bà lân, em gái thân mến. Nhưng nếu em cho phép, đối với ta, em là cô em họ và dưới tước vị này mà ta thích gặp em. Em hãy đến ngồi bên cạnh ta. Đặt chiếc đàn guitar xuống, bà di chuyển giữa những chiếc gối và chìa ra cho người nữ khách một bàn tay nhỏ lấp lánh kim cương để kéo nàng đến gần mình. Tâu lĩnh bà, Marianne bắt đầu nói, ngạc nhiên vì sự tiếp đón giản dị và bộc phát này. Nương nương quá tốt và thần không dám. Tiếng cười nhẹ càng giòn giả hơn. Em không dám tuân lệnh ta. Hãy đến đó ta bảo em để ta nhìn em rõ hơn. Đôi mắt ta không còn như xưa, tha ngồi. Và vì ta không muốn mang thứ kinh tởm đó, em phải đến thật gần để ta phân biệt từng đường nét của gương mặt em. Ở đó, đã khá hơn rồi. Bà nói thêm khi Marianne quyết định rụt rè ngồi tựa vào lan can vàng. Ta đã thấy rõ mặt em rồi, khi em xuất hiện lúc nãy trong chiếc áo này, ta ngỡ rằng một làn sóng đại dương thân yêu của ta đã nhớ đến ta và đến thăm ta. Bây giờ ta thấy nó trong mắt em, người ta nói rằng em rất đẹp, em thân mến, nhưng thật ra đối với em, cần phải tìm một chữ khác. Nụ cười của bà tràn ngập vui tươi và nồng ấm, dần trả lại sự thoải mái cho Marianne. Đến lượt nàng. Nàng mỉm cười, tuy nhiên nói với đôi chút rụt rè. Chính nương nương đẹp vô cùng, Dạ, em xin phép người tha lỗi cho em về nỗi cảm xúc khi trông thấy người. Hiếm lắm mới gặp được một nữ chưa huyền thoại, và còn hiếm hơn nữa khi hiện thực vượt quá trí tưởng tượng. Vậy thì, phép lễ độ Phương Đông không còn gì bí mật với em, công nương. Nhưng chúng ta phải nói chuyện. Hãy bắt đầu bằng cách đảm bảo chúng ta chỉ ở riêng với nhau. Vài lời ngắn gọn khi các phụ nữ đứng dậy, tụ tập với chân nghe vàng, nhìn ngấu nghiến vị nữ khách, không ai nói lời nào. Họ lặng lẽ chào và vội đi ra như bay trong những tấm voan thiên thanh. Nhưng nét mặt họ để lộ một nỗi thất vọng rất rõ. Kista Aga trịnh trọng theo thói quen, đóng cửa bậc thang, tựa vào chiếc gậy bạc như một đồng của đàn cừu trong mây. Đồng thời, qua một cửa khác, có những nô lệ da đen đi vào, mặc áo thêu bạc, mang trên các mâm vàng, lam kim cương, món cà phê và mứt hoa hồng truyền thống và dâng cho hai phụ nữ. Dù không muốn, Marian không thể ngăn mình mở to mắt khi đón nhận một tách từ tay một phụ nữ gần như phủ phục. Quen cung cách xa hoa của các lâu đài Anh, nét lộng lẫy của cung đình hoàng đế Pháp và nét tinh tế của nhà Tây Le Hon, nàng chưa bao giờ tưởng tượng có gì so sánh với thứ mà người ta dâng cho nàng, không chỉ là mâm, mà cả ở bộ đồ uống đều bằng vàng khối và nám nhiều đá quý, khiến kim loại gần như biến mất. Chỉ một chiếc muỗng nhỏ mà nàng khuây trong tách cũng là cả một gia tài. Lặng lẽ hai người phụ nữ đưa tách lên môi, nhưng phía trên thành tách lấp lánh, đôi mắt xanh lục và đôi mắt xanh lam gặp nhau, quan sát, kín đáo, tìm cách đánh giá đối phương. Bị dưới vẻ duyên dáng bộc phát của sự tiếp đón, Marian cảm nhận ở nữ chủ nhân một sự thăm dò. Nghi lễ uống cà phê tạo cho hai người một khoảnh khắc thư giãn quý báu trước khi vào cuộc mà không ai hình dung trước là sẽ ra sao. Marian lịch sự nhấm nháp một muỗng mứt hoa hồng. Nàng không thích thứ quà giặt quốc hồn quốc tuy thổ Nhĩ Kỳ này lắm, vì có chút hương nước hoa. Điều đó khiến nàng hơi buồn nôn và có cảm giác đang nêm các loại mỹ phẩm của bà bạn Fortuné Hamelin, người thích đưa hương hoa hồng vào tất cả những gì chạm tới làn da xứ đảo của mình. Nhưng nàng nếm cà phê đầy khoái lạc, cà phê nóng bỏng và rất thơm, không ngọt lắm. Có lẽ đây là loại cà phê ngon nhất mà Marianne từng được uống. Nalishidin nhìn nàng với vẻ tò mò vui thích. Dường như em thích cà phê. Bà nói, không có món gì em thích hơn, nhất là loại cà phê ngon như vậy, vừa là một món ngon và làm yên lòng những người bạn. Em có thể nói như vậy về mứt hoa hồng không? Thái hậu nói râm mảnh, ta có cảm giác rằng em không đánh giá cao nó. Marianne đỏ mặt như một đứa trẻ bị bắt gặp đang phạm lỗi. Xin nương nương tha lỗi cho em, nhưng đúng thật là em không thích lắm. Và ta thì ghét nó. Narishidin kêu lên và cười rộ. Ta không thể quen với nó. Hãy nói với ta về một loại mứt dâu ngon hay mứt đại hoàng như người ta thường làm ở tu viện Nantes. Nhưng em hãy thử món bánh helva hạnh nhân và vừng này, hay là bánh baklava hạt dẻ, cũng hơi giống món bánh ngọt ở nước mình. Bà nói thêm và lần lượt chỉ trên chiếc mâm đầy bánh ngọt một loại thạch đồng rất chắc, có màu đỏ anh đào đẹp và một bánh ngọt hạt dẻ. Dù nàng không thật sự đói, Marianne buộc mình nếm những món được chủ nhân hoàng gia trao, trong khi người ta lại mang đến những tách cà phê mới. Khi nàng đặt xuống chiếc tách quý giá, nàng chợt thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn mình và hiểu rằng thời khắc khó khăn đã đến, phải xứng đáng với tầm cao và sự tin cậy mà người ta đã đầu tư cho nàng. Và bây giờ nàng muốn lao vào trận chiến, nhưng nghi thức đòi hỏi nàng phải đợi được hỏi. Điều này không kéo dài lâu.